Gái ế khiêu chiến tổng giám đốc ác ma. Chương 47, lửa giận khó hiểu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ôn Thiếu Hoa cùng Tạ Minh San cứ như vậy mà đi, khiến Tạ Thiên Ngưng tức chết đi được. Cô cầm gối đầu lên, dùng sức ném ra ngoài cửa, ném trúng ngay vào đầu Ôn Thiếu Hoa, làm anh tức giận đứng lại, xoay người, đôi mắt tràn đầy lửa giận cùng chán ghét nhìn cô, đối với hành động của cô rất bất mãn. Em năm nay đã 28 tuổi rồi. Đừng cư xử như đứa bé, làm những chuyện khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Em càng như vậy, sẽ càng khiến cho người khác chán ghét em hơn. Nếu chán ghét tôi, tại sao lại còn cứu tôi? Tạ Thiên Ngưng giống to, vết thương lòng còn chưa lành hẳn, lại một lần nữa bị người khác dùng sức xé ra, đau đến nỗi cô không nhịn được liền bộc phát. Cô thật sự xấu xa đến vậy sao? Cứu em, hắn nhìn vẻ mặt giận dữ cô, hai mắt nghi ngờ không hiểu cô đang nói gì. Xem ra cô đã hiểu lầm, cho rằng người cứu cô là hắn. Thật ra sự thật không phải thế. Nghĩ tới đây, Ôn Thiếu Hoa đang muốn mở miệng giải thích, nhưng một y tá chợt đi tới khiển trách bọn họ. Nơi này là bệnh viện, mọi người không nên lớn tiếng ồn ào để tránh ảnh hưởng đến những bệnh nhân khác nghỉ ngơi. Sau khi y tá nói xong, liền đi tới bên cạnh Tạ Thiên Ngưng, kiểm tra sơ qua cho cô một chút, sau đó lễ phép nói. Tiểu thư, thân thể của cô đã không có gì đáng ngại, ngày hôm nay có thể xuất viện rồi, nhưng về sau phải chú ý chăm sóc thân thể hơn. Cảm ơn, tôi biết rồi. Tạ Thiên Ngưng thu hồi khuôn mặt tức giận, nở một nụ cười thân thiện với y tá. Y tá liền thu dọn một chút, đang muốn rời đi, nhưng vẫn không nhịn được liền nhiều chuyện thêm một chút. Tiểu thư, người đàn ông hôm qua đưa cô tới bệnh viện là bạn trai cô sao? Không thể không nói, bạn trai cô thực sự rất đẹp trai nha. Hơn nữa còn rất ân cần chu đáo, tự mình chăm sóc cô cả một buổi tối, chắc lúc này đã ra ngoài mua đồ ăn cho cô rồi. Bạn trai tôi, cô có bạn trai từ khi nào vậy? Và lại người còn đang ở đây, tại sao y tá lại nói như vậy chứ? Không lẽ người cứu cô không phải Ôn Thiếu Hoa sao? Tạ Thiên Ngưng càng nghĩ càng cảm thấy kỳ quái, vì vậy liền chỉ vào Ôn Thiếu Hoa đang đứng ở cửa, hỏi y tá. Cô y tá, người đưa tôi tới bệnh viện ngày hôm qua, không phải là anh ta sao? Không phải, y tá liếc mắt nhìn sang Ôn Thiếu Hoa, sau đó quay đầu lại khẽ mỉm cười, lắc đầu kinh ngạc hỏi. Chẳng lẽ ngày hôm qua người đưa cô đến bệnh viện không phải là bạn trai cô? Nếu như không phải, vậy người đàn ông kia cũng quá tốt bụng rồi, không chỉ đưa người đến bệnh viện, còn chăm sóc cả một buổi tối, thật đúng là một người đàn ông tốt. Không phải anh ta, ông trời ơi! Thì ra nói hết nửa ngày, cô lại hiểu lầm tai hại như vậy, người cứu cô không phải Ôn Thiếu Hoa mà là một người không quen biết. Được rồi, lát nữa cô có thể đi làm thủ tục xuất viện rồi. Y tá không nhiều chuyện nữa, đi thẳng ra ngoài. Tạ Thiên Ngưng không nói gì, ngồi trên giường cực khổ suy nghĩ xem anh chàng tốt bụng đẹp trai đã cứu cô là ai. Đột nhiên Ôn Thiếu Hoa cảm thấy trong lòng có ngọn lửa giận không hiểu nổi dâng lên. Nhất là khi thấy Tạ Thiên Ngưng không thèm nhìn hắn, làm cho lửa giận càng mạnh hơn, không muốn ở lại với cô nữa liền kéo Tạ Minh San rời đi. Không biết vì sao, khi y tá nói ra chân tướng sự thật thì trong lòng hắn cảm thấy rất khó chịu, thậm chí còn giận dữ, tại sao người cứu cô không phải là hắn? Tại sao hắn lại có cảm giác này? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Minh San bị Ôn Thiếu Hoa dùng sức lôi đi về phía trước, bước đi cũng hơi khó khăn. Nhưng cô không nói gì, chỉ nỗ lực đuổi theo. Cô hiểu hắn đang nghĩ đến Tạ Thiên Ngưng, nhưng lúc này có nói gì cũng đều vô dụng, căn bản muốn thay đổi như cũ đã không còn kịp nữa rồi. Bất kể chuyện như thế nào, thì cô mới là vợ sắp cưới của Ôn Thiếu Hoa. Cách chương.